Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4752, phát hiện bảo khố. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đám người bắt đầu vơ vét thần dược, phất tay, mảng lớn thần dược ly khai mặt đất, bị Lục Minh bọn họ thu hồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh đem tất cả thần dược, đều thu vào bên trong hồng hoang giới. Những cái này thần dược, đại bộ phận đều là quân cấp thần dược, hoàng cấp thần dược, hoặc là đế cấp thần dược. Lục Minh bọn họ hiện tại dùng không được, chờ có thời gian, dự định trồng đến hồng hoang giới đại lục mảnh vụn bên trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. À, đây là chủ cấp thần dược. Bỗng nhiên, Lục Minh ánh mắt sáng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn thấy được một gốc thần dược, mùi thuốc xông vào mũi, dược lực nồng đậm cường đại. Sinh mệnh tinh khí dồi dào hết sức. Ha ha, chủ cấp thần dược, ta tìm tới một gốc chủ cấp thần dược. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một bên khác, Đán Đán cũng cười ha hả. Sau một khắc, Cốt Ma cũng mở miệng. Hắn cũng tìm được một gốc chủ cấp thần dược. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước kia, hồng hoang vũ trụ căn bản không có khả năng sinh ra chủ cấp thần dược. Xem ra vũ trụ cự biến, ảnh hưởng thật rất lớn. Hồng hoang vũ trụ lục tục bắt đầu xuất hiện chủ cấp thần dược. Tương lai sinh ra nguyên cấp thần dược, cũng không phải là không được. Thật chẳng lẽ giống người khác nói tới, vũ trụ muốn quay về trước kỷ nguyên hồng hoang đại lục huy hoàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh suy nghĩ, cảm xúc chập trùng, có chút khó có thể bình tĩnh. Đây là rất có thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ khi trước kỷ nguyên hồng hoang đại lục phá toái, vũ trụ này cơ hồ lâm vào khô kiệt. Đại bộ phận địa hạt biến thành phế tích, quy tắc áo nghĩa hỗn loạn, tĩnh mịch một mảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà mới hồng hoang vũ trụ, cũng chính là vũ trụ tinh không, chỉ là chiếm cứ một phần nhỏ địa hạt mà thôi. Hơn nữa còn không thể dựng dục ra chủ cấp trở lên bảo vật. Toàn bộ vũ trụ, quả thực là mạt pháp thời đại. Cường giả số lượng cùng hồng hoang đại lục hoàn toàn không cách nào so sánh được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chấm, hiện tại, xuất hiện thời cơ, trở lại trước kỷ nguyên huy hoàng. Cũng không phải là không được. Đại thế giáng lâm, diệt thiên quân càng thêm không thể bị diệt. Bằng không thì, vũ trụ này, thật là thiên nhân tộc thiên hạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trong đầu chuyển qua một đạo suy nghĩ. Bất quá trong tay nhưng không có rừng. Phất tay, đem chủ cấp thần dược thu vào bên trong hồng hoang giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở tại bọn hắn trắng trợn thu hết phía dưới. Mảnh này dược viên, rất nhanh bị quét sạch sành sanh. Cơ hồ tất cả thần dược đều bị quét sạch sẽ. Liền cấp thấp nhất thần dược đều không có lưu lại. Ha ha ha, sảng khoái a, chúng ta nhanh đi địa phương khác. Ta thực sự quá chờ mong thiên cung bảo khố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đán Đán mặt mày hớn hở. Bọn họ rất nhanh lựa chọn một cái phương hướng. Dọc theo một cái thông đạo tiếp tục tìm kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không lâu sau đó, bọn họ phát hiện mấy cái thiên nhân tộc cao thủ. Đem cầm xuống, hỏi thăm thiên cung bảo khố vị trí. Bất quá đáng tiếc là, mấy cái này thiên nhân tộc căn bản không biết. Bọn họ cấp bậc quá thấp. Thiên cung tàng bảo chi địa. Không phải người bình thường có thể biết. Chỉ có thiên cung cao tầng mới có thể biết rõ bảo tàng vị trí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không cần nói bọn họ, coi như rất nhiều thần chủ cảnh thiên nhân tộc, đều không biết Thiên Cung Bảo Khố vị trí. Đằng sau, Lục Minh bọn họ lại lục tục bắt lại mấy đám thiên nhân tộc thẩm vấn. Kết quả đều là như thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cấp bậc quá thấp, căn bản không biết. Cái này cũng là chuyện tốt. Những người này đều không biết. Như vậy, những cái kia ác ma cũng sẽ không biết. Đằng sau, liền nhìn ai vận khí tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói, không cần nghĩ cũng biết. Những cái kia ác ma khẳng định cũng đang tìm Thiên Cung Bảo Khố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Cung Bảo Khố khẳng định ẩn chứa số lớn bảo vật. Ai có thể không tâm động? Bọn họ ở Thiên Cung nội bộ không ngừng tìm kiếm. Nhìn thấy giá trị cao, trực tiếp thuận tay lấy đi. Nhìn thấy có thiên nhân tộc, cũng thuận tay đánh giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cứ như vậy, bọn họ ở Thiên Cung nội bộ đợi 7 ngày. Vẫn không có tìm tới Thiên Cung Bảo Khố. Mấy ngày nữa không có tìm được. Chúng ta liền muốn rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đán Đán nói, quả thực lòng ngứa ngáy khó nhịn. Bọn họ trước đó cùng Tử Tuyền, Ngân Không đám người đã hẹn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiến vào Thiên Cung nội bộ thời gian. Vì 10 ngày, 10 ngày sau, liền muốn rút lui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chờ đợi thêm nữa, sợ Thiên Cung cường giả sẽ giết trở về. Thiên Cung nếu như phái 7,000-8,000 thần chủ đánh trở lại, bọn họ liền tuyệt đối không phải đối thủ. Tiếp tục, tiếp qua 3 ngày nếu như còn không có tìm tới, chúng ta liền rút lui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói, sau 1 ngày, vẫn không có thu hoạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 2 ngày sau, vẫn là không có thu hoạch. Mắt thấy, 10 ngày liền muốn ép tới gần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta có phát hiện, đúng lúc này, Đán Đán kinh ngạc vui mừng thanh âm. Ở Lục Minh đám người trong tai vang lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đám người vui vẻ. Thân hình lóe lên, liền đi tới Đán Đán bên người. Trên mặt đất, có trận pháp, một loại cực kỳ bí ẩn trận pháp. Liền xem như trận pháp đại gia, đều không dễ dàng phát giác trận pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đán Đán hướng về một chỗ mặt đất. Ánh mắt lửa nóng. Bọn họ lúc này ở một cái viện bên trong. Trong sân trồng đầy hoa tươi. Đán Đán lúc này chính là hướng về một chỗ hoa tươi nở rộ địa phương nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi này, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Cốt Ma cùng Vạn Thần đều quan sát tỉ mỉ. Thậm chí xuất thủ dò xét một lần. Đều không có phát hiện bất luận cái gì trận pháp dấu vết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta nói a, rất bí ẩn. Đáng tiếc đụng phải ta. Ta ở vạn hóa phế tích. Vừa vặn chiếm được một loại trận pháp. Khắc sâu tại trên lưng của ta. Có thể cảm ứng đủ loại trận pháp. Cho dù là bí ẩn. Cũng chạy không thoát ta cảm ứng. Đán Đán nói. Nói xong. Hắn hai tay bắt đầu vung vẩy. Từng nét bùa chú. Lan tràn ra. Chui vào tới trên mặt đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một hồi, những cái kia hoa tươi bên trên, thế mà hiện ra từng nét bùa chú. Thật sự có trận pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh bọn người là ánh mắt sáng lên. Nhìn ta phá mở hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đán Đán đắc ý nói. Đán Đán, không nên làm ra động tĩnh quá lớn. Động tĩnh nhỏ một chút. Tốt nhất là không nên để lại phía dưới dấu vết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nhắc nhở. Hắn sợ làm ra động tĩnh quá lớn. Đưa tới ác ma. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Cung Bảo Khố. Bọn họ phân thế là được. Yên tâm. Cái này ta so ngươi tại được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đán Đán cười hắc hắc. Động tác trên tay càng lúc càng nhanh. Vô tận phù văn. Lan tràn ra. Ước chừng hơn 10 phút về sau, Những cái kia hoa tươi thế mà biến mất. Trên mặt đất, xuất hiện một cái cỡ nhỏ vòng xoáy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chúng ta đi vào. Đây là ta mở ra một cái tiểu hình thông đạo. Chúng ta tiến vào sau. Lối đi này liền sẽ tự động biến mất. Những cái kia ác ma không phát hiện được. Đán Đán nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi. Không có cái gì có thể do dự. Lục Minh dẫn đầu vọt vào vòng xoáy bên trong. Ngay sau đó là Tạ Niệm Khanh. Cốt Ma cùng Vạn Thần. Cuối cùng là Đán Đán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ đều vọt vào vòng xoáy về sau. Vòng xoáy liền tự động biến mất. Lục Minh phát hiện. Bọn họ đi tới một gian trong thạch thất. Thạch thất rất nhỏ. Trống rỗng là cái gì cũng không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá thạch thất một bên. Có một cái cửa đá. Cửa đá cũng bị một tầng trận pháp bao phủ. Xem ra, còn chưa tới nơi bảo khố. Nặng bao nhiêu cửa ải a? Bất quá đụng phải ta. Đều là không tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đán Đán cười hắc hắc. Đi đến trước cửa đá quan sát một hồi. Liền bắt đầu xuất thủ phá trận. Sau mười mấy phút, cửa đá phát ra ken két thanh âm. Sau đó tự động mở ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau cửa đá, là một đầu xéo xuống phía dưới thông đạo. Cuối thông đạo, còn có một cái cửa đá. Y nguyên có trận pháp bao trùm. Mỗi một tòa cửa đá trận pháp cũng không giống nhau. Thiên cung cường giả cũng cần đặc định chìa khóa. Mới có thể mở ra những cái này cửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là, gặp được Đán Đán, những cái này cũng vô dụng. Ở vạn hóa phế tích khoảng thời gian này, Đán Đán đối với trận pháp nhất đạo lĩnh ngộ, không thể nghi ngờ tăng lên rất nhiều rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh, phía này cửa đá liền bị Đán Đán mở ra. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.